Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 431, nguy cơ giải trừ. Góc truyện audio.com. Chấm, đưa mắt nhìn Tả Văn Diệu rời đi về sau. Lâm Tinh Hải cùng Liễu Diệu Diệu hai người cũng không có tiếp tục nghỉ ngơi. Bọn họ lấy trước ra truyền tin đồng hồ kiểm tra một hồi. Xác định gần nhất một chỗ may mắn còn sống sót điểm vị trí về sau. Liền lập tức chạy tới. Hai người cũng không có đi bao xa. Liền dùng năng lực nhận biết phát hiện tiểu mập mạp cùng Kim Đồng hai người. Bọn họ thì trốn ở một gian cũ nát trong phòng. Thỉnh thoảng thì khẩn trương hướng ra ngoài nhắm vào liếc một chút. Các ngươi hai cái đang làm gì đâu? Lâm Tinh Hải nhất thời mang theo Liễu Diệu Diệu đi tới nói ra. À, lão đại, chúng ta đang chờ ngươi đấy. Nghe được ngoài phòng đột nhiên có tiếng người vang lên. Tiểu mập mạp đầu tiên là giật nảy mình. Sau đó lập tức hưng phấn hô. Người trước có thể không phải như vậy nói. Người nói bốn phía còn có biến dị zombie. Nếu như ta hai gặp được, liền chạy trối chết cơ hội đều không có. Còn không bằng trực tiếp trốn đi an toàn hơn. Kim Đồng ở một bên vạch trần nói. Tiểu mập mạp lườm đối phương liếc một chút. Không có phản ứng, mà là tiếp tục nói. Lão đại, người thật sự là quá lợi hại. Vậy mà không cần cơ giáp, là có thể đem cái kia hai cái biến dị zombie đánh chết. Tuyệt đối là kỳ trước thí sinh bên trong. Trước nay chưa có thứ nhất người. Há, làm sao ngươi biết ta đem cái kia hai cái biến dị zombie đánh chết, mà không phải trốn tới. Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ. Hắc hắc, lão đại ngươi nhìn một chút bảng điểm số liền biết. Tiểu mập mạp vừa cười vừa nói. Lâm Tinh Hải nhất thời xuất ra truyền tin đồng hồ. Mở ra bảng điểm số liếc một cái. Nhất thời hơi kinh ngạc. Tại tranh đoạt năng lượng cầu trước đó, hắn tích phân cũng đã cao đến 150.000. Đằng sau xảo trá yến phi kiệt bọn người lúc, lại trợ giúp đối phương đánh chết 3.500 con cao cấp zombie. Khoản này tích phân đều là tính toán tại trên đầu của hắn. Cho nên nhất thời liền có thêm 35.000 tích phân. Khi đó hắn tổng tích phân liền đạt đến 18.5 vạn. Nhưng bây giờ bảng điểm số phía trên, nó tổng tích phân số tiền, vậy mà cao đến 28.500.000. Trọn vẹn nhiều 100.000 tích phân. Xem ra ta đánh giết một cái biến dị zombie, thì cho ta tính toán 50.000 tích phân A, cũng có thể là phun ra người tính toán 20.000. Tay lớn tính toán 80.000 loại hình. Lâm Tinh Hải sờ lên cầm nói ra. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải cũng biết quân đội bên kia hẳn là không có một cái nào cố định tiêu chuẩn. Bởi vì căn bản liền không có cân nhắc có người có thể làm đến điểm này. Bất quá bọn hắn những thứ này vẫn chưa tới huyết khí cảnh thí sinh. Tại không có cơ giáp tình huống dưới, liền đem biến dị zombie đánh chết. Khoản này tích phân kỳ thật tính thế nào đều không quá phận. Đồng thời hắn cũng nhìn thoáng qua Liễu Diệu Diệu tích phân. Lúc này thời điểm cũng bạo tăng 20.000 điểm. Đây cũng là hiệp trợ đánh chết khen thưởng. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ. Theo tiểu mập mạp trong tay nhận lấy chứa đựng năng lượng cầu tác chiến ba lô. Ta mỗi người cho các ngươi 10 cái năng lượng cầu. Dạng này chỉ ít thì có thể bảo chứng đều có thể cầm tới trước 4 tên. Đến tại giữa các ngươi cụ thể bài danh, thì nhìn mỗi người bản sự. Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Hắn lời này chủ yếu là hướng Kim Đồng cùng tiểu mập mạp hai người nói. Tuy nói khen thưởng học phần sau cùng đều sẽ giao cho trên tay hắn, nhưng là người thứ ba cùng hạng tư, trong tương lai một cái học kỳ bên trong đạt được giảm đi là không giống nhau. Người thứ ba là 7, mà hạng tư là giảm 20. Dạng này giảm đi nếu như dùng tới mua lần 1 hai đồ vật, có lẽ còn không quá rõ ràng, nhưng nếu như kéo dài đến một cái học kỳ lời nói, như vậy cái này tiết kiệm đi ra tích phân chênh lệch có thể tuyệt đối không nhỏ. Cũng chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, Lâm Tinh Hải mới không có cho hai người chỉ định bài danh. Mà nghe được Lâm Tinh Hải nói như vậy, Kim Đồng đương nhiên là cao hứng. Bởi vì hắn trước đó lấy được tích phân so Tiểu Mập Mạp nhiều một chút. Dạng này hắn tự nhiên có thể thu hoạch được người thứ ba. Đến mức Tiểu Mập Mạp cũng không có quá quan tâm. Dù sao có trong nhà cung cấp tư nguyên, bình thường đồ vật hắn thật đúng là không để vào mắt. Cho nên nhiều một chút giảm đi cường độ, với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Mà hắn càng tò mò hơn là Lâm Tinh Hải còn dư lại cái kia 18 cái năng lượng cầu. Đến cùng làm sao sử dụng? Dù sao lấy Lâm Tinh Hải hiện tại tích phân, căn bản không cần năng lượng cầu, cũng có thể vững vàng cầm xuống thứ nhất tên. Trong lòng có hiếu kỳ, Tiểu Mập Mạp cũng sẽ không kìm nén. Lúc này thì hỏi lên, ta là dự định lưu cho Tôn Thiên Bác cùng Tạ Thiện Dũng đội ngũ của bọn hắn. Bên trong có một ít người biểu hiện còn tính là không tệ. Đã về sau tại học viện thực chiến lúc huấn luyện, đại đa số đều sẽ lấy đoàn thể tiến hành. Ta hiện tại trong tay có tư nguyên, cũng không để ý tổ chức lên nhóm nhân thủ thứ nhất. Đối trong lòng dự định, Lâm Tinh Hải cũng không có gì tốt giấu giếm. Trước đó tranh đoạt năng lượng cầu thời điểm, hắn không mang theo những người này chỉ là ngại phiền phức. Mà bây giờ hết thảy đều kết thúc, đồng thời kết quả sau cùng so với chính mình dự đoán còn tốt hơn. Trong tay lại có bao nhiêu đi ra năng lượng cầu, như vậy phòng ngừa chu đáo cũng là nên. Huống chi, thì liền Khâu Lương những người này, cũng có một nhóm lớn thành viên theo sau lưng. Hắn cái này cùng giới thứ nhất người, bên người không có mấy người theo, cái kia cũng có chút không còn gì để nói. Nhìn thấy cùng mình đoán một dạng, Tiểu Mập Mạp nhất thời mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Thậm chí có chút hoa chân múa tay nói. Lão đại, người quyết định này thật sự là quá anh minh. Người cao hứng cái gì? Một bên Kim Đồng có chút xem không hiểu. Nhất thời nhỏ giọng dò hỏi. Người có phải hay không ngốc à? Hiện tại cái này tiểu đoàn thể bên trong, hai người chúng ta địa vị là hạng chót. Nhưng tới tân nhân, chúng ta chẳng phải thành nguyên già sao? Về sau có chuyện gì phân phó phía dưới đi là được rồi. Tiểu Mập Mạp hạ giọng, tại đối phương bên tai nói ra. Kim Đồng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Có điều hắn lại không có Tiểu Mập Mạp hưng phấn như vậy. Ngược lại còn có chút lo lắng. Nếu quả như thật tới nhiều người như vậy, ngươi thì không lo lắng địa vị của chúng ta khó giữ được sao? Hắc, dù sao ta là không lo lắng. Đến mức ngươi, đến cho ta làm tiểu đệ. Về sau ta bảo kê ngươi. Tiểu Mập Mạp trong mắt loạn truyền. Không có hảo ý nói ra. Mau mau cút, đối với hai người nói nhỏ. Lâm Tinh Hải không thèm để ý chút nào. Một lần nữa thu thập một phen về sau. Bốn người tiểu đội một lần nữa lên đường. Tiếp đó, một đường lên cũng không có ngộ đến bất kỳ biến dị zombie. Đến mức phổ thông thi quần, nương tựa theo Lâm Tinh Hải đám người năng lực, ứng đối lên cũng là dễ dàng. Không bao lâu bọn họ thì đã tới gần nhất một chỗ may mắn còn sống sót điểm. Lúc này cái này may mắn còn sống sót điểm bên trong đã hội tụ hơn 500 tên thí sinh. Tuyệt đại đa số người đều một mặt hoảng sợ thăm dò nhìn xung quanh. Rất hiển nhiên là thủ không nhỏ kinh hãi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Đây chính là biến dị zombie. Đối với hiện giai đoạn bọn họ tới nói, cơ hồ là vô pháp lực địch tồn tại. Thậm chí rất nhiều người gặp được trốn đều trốn không thoát. Lâm Tinh Hải mấy người đến, đương nhiên cũng là có thụ chú ý, mà những thứ này thí sinh nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn bên trong có nịnh nọt. Có hâm mộ, cũng có ghen tị, nhưng đều không ngoại lệ. Đều không ai dám chủ động tới bắt chuyện. Bất quá nơi này khẩn trương không khí. Thật là thời gian dần trôi qua giảm bớt. Bởi vì chỉ cần không phải quá đần người, đều hẳn là có thể đầy đủ minh bạch. Giống Lâm Tinh Hải loại này yêu nghiệt cấp độ thiên mới đi tới nơi này. Tất nhiên sẽ bị quân đội trọng điểm chú ý. Thậm chí cái này may mắn còn sống sót điểm. Bị chia làm trọng điểm bảo hộ khu vực cũng khó nói. Nếu như vậy an toàn của bọn hắn hệ số. Không thể nghi ngờ có thể tăng lên không ít. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Đại khái qua 5, 6 phút sau. Đột nhiên xa xa không trung truyền đến một trận ong ong âm thanh. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy từng cái đại hình máy bay vận tải hướng về trung tâm chợ phương hướng bay tới. Từng đài cơ giáp trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Thấy cảnh này, trong thành thị một đám thành viên tiếng hoan hô. Bỗng nhiên thì lấn át zombie tiếng gào thét. Ai cũng rõ ràng, theo cơ giáp đến, chàng nguy cơ này đã coi như là giải trừ. Mời đọc. Nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.